Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, nghiền ép hư thần. Xa xa quan chiến đông đảo cường giả ngơ ngác nhìn xem một màn này. Bốn vị trí thần đại năng vây công một vị thần cung cảnh cường giả. Chỉ cảm thấy tự mình nhận biết tại hôm nay bị đánh vỡ không biết bao nhiêu lần. Nếu như là bốn vị thần cung cảnh cường giả vây công một vị thần đại năng, bọn hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng là vốn nên thuần bỏ đi hạ hư thần đại năng, lại là tại liên thủ vây công thần cung cảnh huyền thiên thánh tử. Tứ đại chỗ thần thế công chớp mắt là tới. Đạo tắc giữa không trung giao thoa va chạm, tản mát ra chói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt ba động. Tần Đình mặt không biểu tình, nhãn thần không hề bận tâm. Vung tay lên một cái, một tôn thần linh hư ảnh tại trước người hắn hiển hiện. Thân cao mấy vạn trượng, thần linh bàn tay chấn động. Bàng Hồng chân nhân tôn này đại đỉnh trong nháy mắt đứng tại thần linh trong tay. Nhẹ nhàng điểm một cái, đại đỉnh kích xạ mà quay về. Bàng Hồng chân nhân trong lòng kinh hãi, toàn bộ thân pháp lực tuôn ra, chuẩn bị đón đỡ pháp bảo của mình soạt soạt. Hắn vừa mới chạm đến tôn này đại đỉnh, hai tay run rẩy kịch liệt, cùng nhau bẻ gãy, đại đỉnh đâm vào Bàng Hồng chân nhân ngực, trong nháy mắt đem hắn ngực ép trận. Bàng Hồng chân nhân yết hầu ngòn ngọt, phun nhổ ngụm tiên huyết, không khỏi hoảng sợ nhìn xem Tần Đình. Tần Đình thần sắc khẽ động, kim long cầm giữ tiên tác theo hắn thần phủ bay ra, hóa làm một cái kim sắc cự long. Kim sắc cự long toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến, vô cùng chạy liệu. Ám kim con ngươi lóe ra kim quang, uy phong lẫm liệt, giống giận hướng hư không chui ra cự long táp tới. Kim long cầm giữ tiên tác tại Tần Đình thần phủ bên trong ôn dưỡng nhiều năm, hiện tại càng là nhận Tần Đình thu lấy thần tính cải tạo, hiện tại ra bản thể là pháp bảo. Cái khác cơ hồ tính được là một cái chân long. Một ngụm đem Đông Thừa Hoàng đế tế lên đầu kia kim sắc cự long cắn đến vỡ nát. Đông Thừa Hoàng đế đau lòng chi cực, đau nhức âm thanh hô: "Trẫm đế long nước phòng." Đế long quốc tỷ chính là một cái cấp bậc cực cao sát phạt chí bảo, vẻn vẹn so thánh khí kém một tuyến, chính là hắn Đông Thừa Hoàng triều trấn quốc chi bảo. Trấn áp Đông Thừa Hoàng triều khí vận đã có hơn mấy vạn năm, bây giờ bị Tần Đình hủy đi, Đông Thừa Hoàng đế trong lòng thương tiếc chi cực. Không có đế long nước phòng, không chỉ là hắn, liền liền Đông Thừa Hoàng triều thực lực cũng sẽ hạ xuống một mảng lớn. Tần Đình lại hai tay nâng lên một chút, đỉnh đầu sắp nghiêng ngân hà bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống, quanh thân trở nên sáng chói vô cùng. Đưa tay chộp một cái, trong tay trống rỗng xuất hiện một mặt kính tròn, pháp lực dâng lên, vô số đạo thì ngưng kết. Mặt này kính tròn bỗng nhiên hóa thành dài tới mấy trăm dặm trăng sáng. Sau lưng Tần Đình lại tăng lên, trăng sáng dâng lên, lơ lửng ở ngân hà bên trong. Tiền trưởng lão hoảng sợ phát hiện ngân hà thế mà bắt đầu không nhận khống chế của mình, thậm chí bắt đầu hướng mình đánh tới, phản phệ tự thân, đem hắn đâm đến xương cốt đứt gãy. Coi, đao quang trong nháy mắt xuyên qua Tần Đình mi tâm, bỗng nhiên đình chỉ, bị Tần Đình hai ngón tay kẹp lấy. Tần Đình nhẹ nhàng lắc một cái, cái gặp chuôi này mấy vạn dặm đao bỗng nhiên lấy một loại quỷ dị góc độ bóp méo bắt đầu. Lập tức vô số đạo văn băng liệt, toàn bộ thần đao bị Tần Đình chấn vỡ. Tần Đình trên mặt cười lạnh, mỗi loại cực kỳ khủng bố thần thông tại hắn trong tay thiên biến vạn hóa. Đánh đâu thắng đó, như là hổ nhập bầy sói, kết giao giết hết thảy. Mà tứ đại thần tắc là dùng tại Tần Đình bên người, giết đến thiên hôn địa ám. Mỗi loại thần thông chấn động hư không, đánh hư không phá diệt. Phương xa đám núi đổ dạp sụp đổ, nơi xa quan chiến đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp hư không bên trong từng đạo tiên huyết trường thiên, huyết quang sán lạn. Sơn Tây đại địa bị bọn hắn công kích dư ba đánh nát, hết thảy tất cả cũng bị đánh nát san bằng. Mà huyền thiên thánh tử thân ảnh tại hư không bên trong như ẩn như hiện, đại khai đại hợp, thần thông bộc phát, khiên động thiên địa dị tượng. quét ngang bốn phương tám hướng Huyền Thiên Thánh Tử, lại là đè ép kia bốn vị hư thần đại năng đánh. Kia tứ đại hư thần, chỉ là khó khăn lắm hữu chiêu đỡ chi lực. Tần Đình hai mắt lãnh sắc lóe lên, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay vừa gảy, phong, bỗng nhiên trời sinh dị tượng, toàn bộ bầu trời như là vòng xoáy, gió nổi mây phun, sấm chớp, thánh khí, Hiên Viên kiếm, phủ bụi đã lâu thánh khí Hiên Viên kiếm, rốt cục lại một lần hiện ra ở trước mắt người đời. Tần Đình tay cầm Hiên Viên kiếm, như là cầm toàn bộ thế giới, bốn phương tám hướng thần phục, tứ hải quỳ lại, Bàng Hồng chân nhân, Đông Thừa Hoàng đế các loại thần đại năng 093 nhìn thấy Tần Đình một kiếm nơi tay. Cả người tản ra uy nghiêm vô thượng, như là viễn cổ nhân hoàng, trưởng quản nhân tộc vạn vật, trừng phạt hết thảy nghịch thiên mà đi tà ma. Tần Đình nhấc ngang một kiếm quét lên, một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang hướng tứ đại hư thần quét tới. Mà tứ đại hư thần rung động tại một kiếm này khí thế, rung động tại Tần Đình uy nghiêm, lại là không có cách nào động đậy, tránh cũng không tránh, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Bất quá Bàng Hồng chân nhân bọn người dù sao cũng là hư thần đại năng, đạo tâm vững chắc, trong nháy mắt theo một kiếm này uy thế bên trong thanh tỉnh lại. Sắc mặt kinh hãi nhìn xem đã đạt tới mi tâm kiếm quang, vội vàng lui lại, thế nhưng là vẫn như cũ là bị một kiếm này coi trọng tổn thương. Cả người đều cơ hồ bị tích thành hai đoạn. Bàng Hồng chân nhân, Đông Thừa Hoàng đế, Tiền Trưởng lão, Lệ Gia lão tổ trực tiếp kém chút bị một kiếm này đánh chết. Dù là như thế, bốn người cũng là bản thân bị trọng thương, kém chút vẫn lạc. Dưới sự sợ hãi, bốn người nhao nhao hóa thành một đạo hồng quang, cấp tốc đào tẩu, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.